Đến cái điều giác ngộ thứ năm ở trong tám điều giác ngộ của Phật. Thì cái điều thứ năm là giác ngộ cơ thiền, tức là ngộ được cái thiền cơ. Cái chỗ này là cái điểm mà quan trọng nhất là các Phật tử phải thấy. Nên có những người, nếu mà người ta nói người ta tu thiền mà chủ yếu người ta ngồi, rồi nghĩ rằng người này ngồi được nửa tiếng, người kia ngồi được một tiếng, người này ngồi được vài tiếng. Thậm chí nó có những cái người mà thầy thấy nó ngồi liên tục được một tuần lễ. Tức là ngồi một tuần lễ nó là không ăn uống gì hết đó, nhưng mà chỉ ngồi như vậy đó. Thì đôi khi đó, mình tưởng đâu cái người đắc đạo rồi. Nhưng mà coi chừng ở trong cái trường hợp đó nó lại là lạc vô trong cái đường ma cũng có. Nên cái trường hợp mà cái thiện cơ, ở đây mình cũng gọi thêm cái nữa là cái mình gọi là thiên cơ. Thiên cơ tức là cơ trời, mà ta gọi là máy tạo hóa. Tức là cái sự vận hành ở trong trời đất. Mà làm sao để biết được cái chuyện này? Thì cái chỗ mà mình tu thiền đó, ngộ thiền cơ nó cũng giống. Tức là biết được những cái việc đó, nó sắp xảy ra. Những cái việc mà nó đã xảy ra trong quá khứ mình biết. Mà những cái việc đó, nó sắp xảy ra nữa mình cũng biết. Gọi là thấy được cái bề trái của cuộc đời. Tức là mọi cái việc mình có thể đoán được, biết được nó sẽ xảy ra như thế đó. Cho mình và cho những người chung quanh mình, và cho cả cái xã hội của mình đang sống. Thường thường bây giờ thì người ta dùng cái chữ ta gọi là tiên đoán. Tức là đoán trước cái thời cuộc nó sẽ xảy ra như thế. Thì cái trường hợp này đó ta gọi là thiên cơ. Thì cái thiên cơ đó với cái thiền cơ đó, hai cái này nó giống nhau. Tại thiền cơ nó cũng giống như là một cái mà thiên cơ, là do một cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh rồi đó, từ ở dưới cái chân tánh của mình đó, cho nên nó thông được hết tất cả mọi thứ. Do đó mà mình biết được mọi thứ. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này đó, quý vị đó, ở đây bảo là bậc Bồ Tát chuyên tâm học vấn, nghe thấy nhiều dứt tận nguồn mê, khai thông tâm trí Bồ Đề, biện tài thành tựu đệ huệ chúng sanh. Thành ra ban đầu nữa thì mình bảo là phải học, do mình nghe, do mình thấy, cho nên Đức Phật dạy mình là khi mà mình tu thiền, từ ở bên ngoài đi lần vào bên trong. Đầu tiên ta gọi là học thiền. Học thiền thì ta phải học với những người mà đắc thiền. Thì bây giờ biết cái cách mà tu, để rồi đó mình mới thực tập. Thực tập mà mình tu đúng Thì như vậy đó, tận cùng của cái mê lầm mình biết được hết. Còn bây giờ đó là mọi việc đó, nó sắp xảy ra mình không biết được, cho nên mình bị mắc lầm và mình gây nên những cái tội lỗi. Cho nên khi mà mình chưa dứt được cái nguồn mê, là phần lớn là cái trường hợp mình còn phiền não. Nên cái bài bữa trước chúng ta học bảo là phá địa ngục muôn trùng kiên cố. Mà trong cái địa ngục đó là gì? Cái phiền não đó là địa ngục. Cái phiền não của chúng ta đó, đó là cái địa ngục chúng ta, làm cho chúng ta khổ đó. Tại vì do chúng ta không biết được, cho nên chúng ta mắc lầm. Mắc lầm hồi đầu tiên thì gì? Chúng ta, tất cả những người họ tới với mình không biết. Cái người tốt mình cũng không biết, người xấu mình cũng không biết. Cho nên cái người đó họ tốt, họ hết lòng với mình, mà vì mình không biết, mình nghi ngờ họ là người xấu, cho nên mình bỏ họ đi. Rồi trong lúc đó mình gặp cái người xấu, nhưng mà cái cách nói của họ khéo léo sao đó không biết, mình tin, mình nghe. Do mình tin, mình nghe những cái người xấu, rồi nó làm cho mình đau khổ. Mà khi mình thất bại, mình đau khổ rồi nữa, bây giờ mình thấy người tốt, mình cũng cứ tưởng là người xấu. Mà cuộc đời này nữa là thường ở trong sanh tử luân hồi, thì thường thường có người ta mắc phải hết cái lầm này tới lầm khác. Mà trong đó nó, thầy nói là lầm cái người tốt và người xấu, lầm cái việc đúng và việc sai. Cái việc đó việc sai không nên làm, mà mình làm để mình thọ quả báo. Còn cái việc kia đúng, làm để có kết quả tốt, nhưng mà mình lại bỏ qua đi. Thành ra trên cuộc đời này nữa, chúng ta phạm phải nhiều cái sai lầm đó nữa, cho nên cuộc đời chúng ta nữa, nó cứ hay đi xuống. Ta muốn thì nó tốt, nhưng mà nó không tốt, tại vì cái sai lầm. Còn nếu hãy cái người nào mà thấy đúng được và làm đúng được nữa, thì cuộc đời người ta đi lên được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy mình là không phải là dạy mình tu để làm Phật không đâu, nhưng mà dạy mình tu để mà mình thấy đúng và mình làm đúng nè, để cái cuộc đời mình nó tốt hơn. Rồi lúc bây giờ cuộc đời mình nó tốt hơn được rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, mình mới đem cái tốt này nữa mà mình dạy những người khác. Tức là cái kết quả của mình nữa, mình đem mình dạy người khác. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Như thầy là trải qua hơn 60 năm thầy chuyên tụng hồng danh, chuyên lại Phật. Mà vì thầy lại Phật do cái cảm Phật, rồi được Phật hộ niệm. Mà được Phật hộ niệm cho nên mình lại thấy được, mình biết được một số các cái việc mình không nên làm để mình tránh. Trên bước đường tu là cái chỗ đó nó quan trọng. Nhờ như vậy đó mà không làm những cái điều không nên làm, cho nên quả báo không tới. Rồi nó làm những cái việc cần làm, cho nên cái công đức sanh ra. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta chỉ có hai cái đó thôi. Một là tội lỗi sanh ra, khổ sanh ra. Hai là công đức sanh ra, tức là phước lạc. Đó là ở trên bước đường tu. Mà nhờ Phật hộ niệm cho ta, nhờ cái niềm tin ta ở Phật, mà Phật hộ niệm cho ta, cho nên ta mới có cái này. Cho nên nhờ có cái căn lành đó do lại Phật nhiều, cho nên bất cứ một cái người nào mà tới với thầy, tự nhiên nhờ có Phật hộ niệm cho nên thầy có cái cảm giác rồi, người ta gọi linh cảm. Cái người này không tốt, cái người này không tốt, thì đương nhiên nếu mình cố mình tránh đi. Thậm chí nó có thể có cái linh cảm trước cho mình nữa, mà mình biết đó, họ không tốt cho nên mình tránh đi. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, mình hơn nhau chỗ đó. Cho nên khi mà quý vị đi tầm sư học đạo đó, là thường hay rơi vào trong chỗ này. Cho nên các cái bậc chân sư mà mình không có nhân duyên đắc độ với các ngài nữa, thì bây giờ mình đi tới mình tìm ngài nữa, ngài tránh đi, ngài không cho mình gặp. Tức là cái người nào mà có nhân duyên đắc độ với ngài ấy, thì lúc bây giờ nữa, ngài mới đón, mới dẫn, mới chỉ, thì lúc bây giờ ta mới lên được chứ. Cho nên khi mà thầy còn đi học ở bên Nhật ấy, thì lúc bây giờ đó, thầy ở cái thành phố Tokyo mà thầy xuống cái thành phố Fukui, nó cách xa cũng chừng bằng đây mình ra Đà Nẵng vậy đó. Mà bây giờ đó, thầy từ ở thành phố này thầy đi qua thành phố kia để thầy đi tìm một vị thiền sư để học đạo. Thì bây giờ đó, tự nhiên cái ông thiền sư này đó, ông đắc đạo rồi, cho nên đó, từ chỗ đó, đó mà ông biết là thầy sẽ đi tìm ông. Cho nên ông dặn thầy trị sự, ông bảo là nếu có một ông thầy Việt Nam tới đây đó, thì nên đưa bà phương trưởng gặp tôi. Các vị thấy không? Còn những người khác cũng đi tìm ông vậy, nhưng mà ông tránh đi, không bao giờ ông tiếp đó. Nên trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta biết cái khó. Cho nên khi mà chúng ta có một cái lòng thành, chúng ta có cái nhân duyên, chúng ta có cái căn lành, thì lúc bây giờ đó, chúng ta sẽ gặp các cái bậc chân sư mà hướng dẫn cho chúng ta. Thì khi mà quý vị gặp như vậy thì sao? Cái việc thứ nhất là chúng ta thấy được cái tâm chúng ta an lạc. Đó là trên bước đường tu. Nếu mà một bậc chân tu thực sự cái tâm họ an lạc, cho nên khi mà chúng ta tới họ hay là họ nghĩ tới ta một cái là ta thấy ta an lạc liền. Đó là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu của mình. Cho nên thiền là chỗ đó, chứ không phải là chúng ta có thể là cãi nhau, có thể nói nhau chuyện này. Tức là cảm tâm ở bên trong. Tại cái tâm của vị thiền sư đắc đạo này họ truyền tới cho mình, cho nên mình vẫn được cái an lành của, được cái chia sẻ chỗ này nó quan trọng. Còn chưa đắc đạo thì sao? Ta chia sẻ cái hiểu biết. Trên bước đường tu chúng ta có hay, tức là chia sẻ cái hiểu biết. Thí dụ như bây giờ nó cái gì mà thầy biết á, thì thầy có thể chia sẻ cho quý vị để quý vị cùng biết. Nhưng mà nếu hay đắc đạo rồi nữa thì ta chia sẻ trong cái đạo, tức là cái ngộ đạo. Cho nên nó không cần nói, nhưng mà chúng ta cảm thấy chúng ta an lạc. Đó là cái thực chất của đạo chúng ta. Cho nên ban đầu thì chúng ta chia sẻ cái hiểu biết, để rồi chúng ta thực tập. Ta nên thực tập, mà hay khi thực tập thì cái mê lầm của chúng ta nó mất lần đi. Trên bước đường tu, cái mê lầm chúng ta nó mất lần đi, cho tới khi cái mê lầm nó không còn nữa, phải không? Tức là phiền não đoạn sạch rồi, mất hết cái này. Mà khi mất hết này, tại sao ta biết được? Cái khi gặp những cái chuyện đáng giận ta không còn giận nữa, gặp cái chuyện đáng buồn ta cũng không biết buồn nữa. Mà gặp những cái việc đó, mọi người đó, ham muốn, chúng ta cũng không còn cái chuyện ham muốn nữa. Như vậy chúng ta biết là đã tận nguồn. Cho nên vua Trần Nhân Tông ấy, mà ngài mới bảo rằng trẫm xem ngai vàng như chiếc giày rách, phải không? Đấy. Đó là cái việc quan trọng nhất chúng ta thấy. Ông làm vua, mà ông vua này có tài, giỏi. Cho nên tất cả những cái tuyển chọn cung phi mỹ nữ để mà hầu hạ ngài đó, thôi ngài cho tiền biểu đi về lập gia đình hết đi, khỏi cần hầu hạ. Thành ra trên đời này có ông vua lạ lùng. Mà có nhiều người đó, tại họ quá thương quá kính trọng ông vua này, cho đi về, cho tiền cho đi về lập gia đình cũng không chịu, không chịu về nữa. Rồi lúc mà ông lên núi ông tu nữa, ông lên ở trên Yên Tử ông tu nữa, mấy bà này cũng đi theo. Đi tới chân núi thôi, đi tới chân núi rồi nữa không cho lên nữa, không cho lên nữa đó là mấy bà nhào xuống suối chết hết phải không? Cho nên bây giờ đó mới tổ chức cái trai đàn đó, cúng ở dưới cái chân núi này đó, xây một cái chùa, cái miếu để thờ mấy bà này nữa, ta gọi là chùa Giải Quang. Ở đây có ai lên tới Yên Tử chưa? Lên tới suối Giải Quang, chùa Giải Quang đó là thờ mấy bà này, mấy bà mà chết ở dưới cái dòng suối này. Đó là ở trên cái bước đường tu hành này, chúng ta nghiệm rồi chúng ta à, cái ông này đã lòng trần, ông đã sạch rồi, ông vua, nhưng mà cái lòng trần đã sạch rồi, không còn, không có cái ham muốn nào nữa. Đấy. Như vậy đó, ta bảo là dứt tận được cái nguồn mê. Tại nhờ cái chỗ đó cho nên đó, ông mới có thể bỏ ngai vàng, ông đi tu được lúc ông mới bốn mấy tuổi thôi. Và trong cái lúc như vậy đó, thì ông tìm được một người đệ tử, người đệ tử duy nhất, đó là Ngài Pháp Loa Tôn Sư. Tên là Pháp Loa đó, thì lúc đó đó là một thanh niên mới có 20 tuổi thôi. Nhưng mà ông nhìn, ông thấy ông Pháp Loa này đó, ông biết ông này là Pháp Khí Đại Thừa rồi. Ông này có thể làm tổ đấy, ông này có thể là ngộ thiền, ông này có thể là thay cho Trần Nhân Tông được. Cho nên Trần Nhân Tông độ cho ông này xuất gia. Cho nên hai ông này đã tự nhiên gặp nhau đó, ta bảo là hai tâm hồn lớn này tự nhiên gặp nhau này. Ông Pháp Loa này nữa, khi mà gặp Trần Nhân Tông là bỏ hết tất cả mọi việc, và Trần Nhân Tông độ cho ông này xuất gia. Đó là ở trên cái bước đường tu hành nữa, chúng ta nghiệm ra chúng ta thấy. Tại vì dứt sạch ở trong rồi, cho nên nhìn thấy biết người, biết mình. Cho nên chỗ này trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là cái người đáng độ thì độ, phải không? Thế nên người đáng độ thì độ chứ, chứ đâu phải ai cũng độ hết đâu. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nghiệm dứt tận nguồn mê, thì lúc bây giờ nó mới có một cái bồ đề tâm chúng ta được khai ra. Tại vì ở trong lòng chúng ta đó đã có cái bồ đề tâm trong đó, cho nên ta gọi cái bồ đề chủng. Cái bồ đề chủng tức là cái hạt giống trí tuệ chúng ta đã có bên trong rồi. Đấy. Mà trí tuệ này là gì? Ta gọi là cái trí tuệ vô lậu, phải không? Nghe thấy nhiều á là cái này có cái hiểu biết, nhưng mà cái này gọi là hữu lậu. Tức là có nghe thì có biết. Ta nói có học thì có biết. Thì cái trường hợp này thuộc về hữu lậu. Cho nên có cái tên khác mà Đức Phật dạy chúng ta, đó là phiền não. Tức là biết nhiều, phiền não nhiều. Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nên nghiệm. Cái người mà biết nhiều nữa thì dễ sanh trở thành nhiều chuyện lắm. Thế nên có những người nó đi nhiều chùa rồi, biết hết tất cả các chùa rồi, người này trở thành nhiều chuyện, không đâu dám chứa mình nữa hết, phải không? Nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà cái này ngược trở lại đây nó nghe thấy nhiều để dứt tận cái nguồn mê mình, tức là mình không có cái sai lầm nữa, không có mê lầm nữa. Còn cái này nghe nhiều để mê lầm nhiều. Mê lầm nhiều là sao? Tức là mình nói ra để người ta ghét mình, mình nói ra để người ta không chấp nhận được mình nữa, phải không? Thì cái này là sai, càng mê lầm thêm nữa. Cho nên cái chỗ này nữa phải hiểu để chúng ta thực tập. Nghe thấy nhiều để dứt tận nguồn mê, không còn mê lầm nữa. Mà ta thấy cái gì trên cuộc đời này ta thấy chính xác hết. Ta thấy cái người đó, ta thấy ta biết cái người này tốt, cái người này có căn lành, người này có thể tu được. Ta thấy ta biết, ta làm bạn. Còn cái người kia ta thấy không được rồi thì ta tự tránh. Cho nên trên cuộc đời này để trí tuệ chúng ta sanh lần, chúng ta mới nhìn ra được những người bạn mà ta gọi là bồ đề quyến thuộc. Thành ra bồ đề quyến thuộc, cái này ta chọn tất cả những cái người này nữa, cùng tu với ta, họ sống chết với ta được, họ có thể hành đạo. Cho nên khi mà dứt tận được cái nguồn mê rồi nữa, thì bây giờ cái tâm bồ đề này mới khai ra. Khai ra ta gọi là ngộ đạo. Ngộ đạo và chứng đạo. Đức Phật Thích Ca ngộ đạo ấy, là ngộ ở tại tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ta dùng cái chữ Bồ Đề này nữa, tại vì ngộ cái tâm Bồ Đề này nữa, cho nên ta gọi là ngộ. Đó là ở trên bước đường tu đó. Mà khi ngộ rồi đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới biết được cái người nào có nhân duyên với mình tới mình độ chứ. Còn khi chưa ngộ nữa thì gặp người này cũng độ, người kia cũng độ, nhưng có ai theo đâu. Bây giờ đó, khi mà Ngài ngộ đạo xong rồi đó, thì từ ở Bồ Đề Đạo Tràng mà Ngài đi thẳng tới Lục Quyển. Từ Bồ Đề Đạo Tràng mà tới Lục Quyển thầy nhớ cũng vào khoảng độ chừng 600 cây số đấy. Tại khi đi từ Bồ Đề Đạo Tràng mà thầy đi tới Lục Quyển đó là từ sáng thầy đi mà tới tối thì mới tới nữa. Cho nên cái khoảng thời gian này xa. Mà Đức Phật đi bộ xuống tới Lộc Quyển để độ năm anh em Kiều Trần Như nữa. Tại ông Kiều Trần Như là tại cái tâm ổng á, tâm Bồ Đề của ổng á, nó đã sáng rồi. Cho nên cái khi Đức Phật tới, ông này nhìn thấy Đức Phật một cái là liền đắc thánh quả là hắn thôi. Gọi là khai tri kiến. Thành ông này nữa, tự nhiên nữa, cái tri kiến Phật ông tự nhiên khai ra, ông sáng lên, ông đắc thánh quả là hắn. Cho nên trong đạo tràng chúng ta nó gọi Ngài Kiều Trực Như là tối sơ A La Hán, cái vị A La Hán đầu tiên mà đắc đạo do Đức Phật độ là Ngài Kiều Trực Như. Đó là ở trên cái bước đường tu nữa, chúng ta thấy ngộ rồi. Cho nên biết cái người nào có duyên để tới đó độ thôi. Cho nên trong cái đời Đức Phật, cái người mà nghịch Đức Phật cũng độ được. Đức Phật nói tuy là họ nghịch với mình, họ chống mình, họ phá mình, nhưng mà thiệt là họ có duyên với mình, thì bây giờ Đức Phật cũng tới độ được cái nghịch đó. Tại Đức Phật thấy được cái người đó ở trong lòng nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, mà nó có thể làm được cái gì, thì Ngài theo cái chỗ này nè mà Ngài độ. Đó là cái Bồ Đề tâm được khai ra rồi nữa. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nữa, cái quan trọng nhất là chỗ đó. Mà khi Bồ Đề tâm khai rồi nữa thì sao? Mình mới có thể kết thành ra pháp lữ Bồ Đề để mà cùng nhau để tu học á. Thì cái này ta gọi là đề huệ chúng sanh. Đề huệ tức là cùng đi theo một hướng, phải không? Cho nên những người nào tu thì họ cùng đi theo một hướng với mình thôi. Cho nên ở đây đó, thầy mở đạo tràng Pháp Hoa thì tất cả những người mà có cái hạt giống Phật, có thể có nhân duyên với bộ kinh Pháp Hoa này, thì trở về đây tu với thầy chữa niệm. Đó là trên bước đường tu chúng ta nói. Cho nên ai có nhân duyên thì người ta tới người ta tu, người ta có kết quả chứ. Nhưng mà ai tới đây thấy nó không có kết quả, thấy nó không thích hợp với mình thì thôi tự ý ra đi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là mình cũng không kêu họ tới, mà mình cũng không đuổi họ đi, phải không? Cho nên người có nhân duyên có nghĩa là tu có kết quả thì tới. Còn người mà tu không được thì người ta tìm cái chỗ nào có kết quả đem tới đâu. Thường giáo hóa an lành tất cả. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu nữa. Tức là giáo hóa thì có vô số cách, nhưng mà cái điều quan trọng đây đó là phải được an lành. Thành ra phải được an lành chứ không phải làm cho khổ thêm. Cho nên trên bước đường tu nữa là những người tu hành này nữa luôn luôn được an lành. Mà an lành cái gì? Tức là cái tâm an, cái tâm được an lạc đó, là cái này quan trọng. Rồi kế đó gì nữa? Tức là cái thân mình được an chứ. Tâm mình an trước rồi thân mình an sau. Tức là bằng lòng với cái thực tế của cuộc sống của mình đi, thì lúc bây giờ thân mình an. Chứ còn cái tâm chưa an đó, cái tâm chưa an đó, thì cái tâm này nó hành hạ cái xác này, nó buộc cái xác này phải làm chuyện này, phải buộc xác mình phải làm chuyện kia. Rồi nó kế tiếp theo đó là gì? Cái hoàn cảnh cũng bất an luôn. Tại cái tâm bất an rồi thân á, cũng trở thành bất an. Rồi cái hoàn cảnh bên ngoài đó, nó xấu tệ thêm. Cái hoàn cảnh này đó, là quý vị biết đó, nó mở đầu là ở trong gia đạo của mình đó. Những người thân trong gia đình mình đó, con mình đó, cháu mình đó, đó, cha mẹ mình đó, tạo nên cái thế cho mình bất an. Rồi kế đó bạn bè nữa gây khó khăn cho mình. Rồi tới cuối cùng là xã hội đó, luật pháp. Cho nên từ cái bất mãn này sanh ra bất mãn khác, tới cuối cùng gì? Đọa địa ngục. Tức là cùng tột của cái khổ đau rồi nữa thì đọa địa ngục. Tức là không còn cái chỗ nào để mà muốn sống nữa. Trên đời này không thấy chỗ nào muốn sống nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy cho nên. Cho nên bữa trước thầy có nói, có một cái anh mà anh cùng cực của khổ đau, anh muốn chết rồi. Rồi anh đi ngang cái chùa mình, anh thấy cái tượng Phật Bà sáng lên, anh đứng ngoài đường cái nhìn vô đấy. Anh nghĩ trong bụng, thôi giờ mình vô mình lại Phật đi rồi mình chết phải không? Đây các Phật tử có nghiệm cho này không? Thôi trước khi chết nhớ lại Phật, niệm Phật rồi chết cũng được, phải không? Này cũng cầu may thôi. Ta nếu anh này đó, anh vô anh lại Phật, anh lại Phật Bà xong rồi nữa, anh nghe ai nói nhỏ trong lỗ tai anh không? Kêu anh biểu là à, con đi về gặp ông giám đốc trả tiền cho con. Ông này nghĩ là có hay là không có. Tại hồi sáng mình tới nó xin gặp, ông không cho gặp nữa. Mà bây giờ nó lại là biểu đi về gặp lại ổng chứ sao. Nhưng mà thiệt cái này là có thật á. Thế nên ông này ổng đi về, ổng đi về đó thì cái cô thư ký nói ông giám đốc kiếm ông nữa. Thì cái ông này ổng vô, ông gặp giám đốc, ông giám đốc có tự nhiên biểu sao, tôi trả đủ tiền cho anh và anh muốn đi công ty nào tôi sẵn sàng chuyển anh đi. Ông mới tới thưa với thầy nữa. Thầy nói tại vì ông có cái tấm lòng nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, cho nên Bồ Tát Quan Âm hiện vào trong cái ông giám đốc đó, đó. Cái ông giám đốc đó nói, nhưng mà thiệt ra là Bồ Tát nói đó. Cái người nói trong lỗ tai ông đó, đó cũng là cái người đó, mà ở trong cái con người ông giám đốc lúc đó này. Đây là trên bước đường tu. Nếu mình có lòng thành, mình có nhân duyên, nó có những cái điểm mà không thể tưởng được. Còn một người khác nữa, một người khác nữa nữa thì cái trường hợp là làm việc mà nửa năm mà ta không trả tiền, quý vị nghĩ sao? Cho nên nửa năm rồi mà họ không trả tiền, rồi tới cuối cùng nữa là công ty đóng cửa là không còn tiền trả nữa. Thì bây giờ đương nhiên trả một phần lương, rồi tới một cái mà hoàn toàn không trả lương nữa, nợ còn đó. Thì thầy thấy cái anh này cũng tội nghiệp. Mỗi ngày sáng sớm thầy thấy vô lại Phật, cứ sáng vô đây lại Phật. Anh nói với thầy một câu rất dễ thương. Anh nói con đi vô cái chùa này, con đi kiếm cái thùng bước sơn để con bỏ tiền vô mà con kiếm không thấy. Thành ra thầy nói ở đây ai muốn cúng ta cúng bỏ vô trong cái chỗ Phật Bà đó. Thành ra anh đem anh cúng cho Phật Bà. Rồi bắn một thời gian đó, anh không tới đây nữa. Tới hồi sáng này anh mới về, anh mới thưa với thầy. Anh nói con bây giờ lại được cái may mắn thầy. Thầy hỏi may mắn sao? Anh nói trong lúc mà đang thất nghiệp như vậy đó, đang khổ như vậy đó, thì lại có một cái người bạn họ giới thiệu làm trong cái công ty mà của Hàn Quốc. Làm cho công ty Hàn Quốc, thầy hỏi anh được một tháng nó trả cho anh được bao nhiêu. Anh nói công ty Hàn Quốc nó trả cho con một tháng được 1,200 đô la. Thành ra các vị thấy không? Cái người mà có nhân duyên với Phật đó, thì họ sẽ được những cái điều lạ. Thầy nói như vậy không phải là tất cả mọi người mình để ra mà xin Phật Bà cho, Ngài không cho đâu, biết không? Đó là thật. Nhưng mà có người đó, họ được những cái điều mà lạ như vậy đó. Thầy nói cái đó là người có căn lành, có nhân duyên. Đấy. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta thì tất cả những cái người đó mà mình muốn tu thì mình phải có căn tu, mình phải có cái tấm lòng thực sự, rồi nữa mình nhận được những cái cảm ứng thực sự trong cuộc sống của mình ấy, thì mình mới hết lòng được. Đó là ở trên bước đường tu mà cái kinh nghiệm thầy ấy, thầy thấy cái này rồi. Thường giáo hóa an lành tất cả, tức là như vậy đó, người nào tu họ cũng được cái sự an lành. Tên cái anh này nữa, ban đầu mặc dầu không có lương để sống nhưng mà vẫn thanh thản được, vẫn chấp nhận được cái đời sống mà thiếu thốn, cho nên thân và tâm vẫn an lạc. Rồi từ cái chỗ đó ở trong gia đình cũng cùng chịu khổ cực với mình, phải không? Nó khác với những người khác. Thế nên khi mà có được nhiều tiền thì vui vẻ, nhưng mà bây giờ thất nghiệp thất bại thì cái trường hợp bắt cãi vã với nhau, phải không? Gây khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn cùng chia sẻ cho nhau, cùng chấp nhận với nhau nữa, thì cái này thầy nói là cái phước của ta. Nghèo cũng vậy mà giàu cũng vậy. Thế nên hạnh phúc thì cùng hưởng, nhưng mà khó khổ thì cùng chia. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này nữa, thầy nói cái tâm an, rồi cái thân an, rồi cái hoàn cảnh an, tới cuối cùng nữa cái thực tế cho cuộc sống nó đã đổi khác đi. Thì bây giờ để mỗi tháng anh có được 1,200 đô la thì anh lại trang trải được hết cái chuyện cho gia đình. Nửa năm trời không có tiền, sống khổ cực. Đó là trên bước đường tu nữa, chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy. Cho nên còn chút cái phước, rồi lúc bây giờ đã được Phật cứu chúng ta, Phật độ cho chúng ta nữa, thì chúng ta sẽ gặp cái may mắn nào đó để chúng ta còn vươn lên. Thì ở trong cái lúc mà tu hành này nữa, thì Đức Phật dạy chúng ta, ta đã biết rõ cái này hết rồi, cái cuộc đời nó như vậy đó. Cho nên cuộc đời thì nó có tốt, có xấu, có khi thế này, khi thế khác. Cho nên lúc bây giờ nữa là sao? Sống với nhau nữa thì phải biết hỷ xả cho nhau. Cho nên đây ta gọi là ban nguồn vui mà hỷ xả cho nhau. Chứ còn trong lúc khó nữa thì thường thường ấy, thì nó lại mất khôn đi, cho nên càng gây khó khăn thêm. Đó là trên bước đường tu chúng ta nghiệm rồi. Bây giờ ngược trở lại nữa, cái khi mà khó thì chúng ta phải biết cách chúng ta chia sẻ với nhau. Chứ còn khó rồi nữa mà lúc bây giờ dồn dập lên nữa đó, thì cái này rất nguy hiểm. Tại cái người mà ngộ được thiền cơ, biết được nghiệp chướng trần lao, cho nên khi đó chúng ta biết sống một cách điều hòa. Đó là cái điều thứ năm mà Đức Phật dạy chúng ta trong 8 điều giác ngộ. Cái điều thứ sáu là gì? Thứ sáu là Đức Phật nói là nghèo khổ nhiều, đau khổ càng nhiều, phải không? Nợ oan dai trả bao nhiêu, dây oan buộc chặt lắm điều đắng cay. Đây là cuộc đời nữa. Thấy cái người nghèo nhiều, nghèo á thì thường thường tham, nghèo á thì khổ không? Cho nên cái khi mà chúng ta nghèo thì quý vị nhớ trong điều đó, nghèo nhưng mà đừng tham, phải không? Cái người nghèo dễ tham. Cái người giàu á họ cũng tham, người nghèo cũng tham. Nhưng mà bây giờ nữa, chúng ta làm sao mà tập cho được cái tánh nghèo mà không tham. nghèo mà không ham. Tại vì trước chúng ta có cái điều mà Đức Phật dạy gọi là an phận nghèo quy củ tu hành, tức là nên giữ cái thế của mình. Nghèo mà ham, nghèo mà tham thì cái này coi chừng quả báo tới khổ lắm. Nó cái đức mình không đủ. Thì người nghèo mà ham thì bây giờ đó, tại vì mình nghèo mình ham, mình muốn mình giàu đi, muốn được không? Chắc chắn là không được, mình sẽ làm bậy rồi. Hay là mình nghèo mình ham đó, mình muốn nhào vô một cái nhà nào đó để hưởng của, phải không? Gọi là chuột sa hú nếp đi, phải không? Có chừng rớt vô đó là chết ra không được, phải không? Đó là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm chỗ này, tức là nghèo mà không ham, tức là sống với cái của mình, cái thực của mình. Thì đây là người tốt. Nhưng mà trên cuộc đời này nữa, cái người nghèo thì hay ham, cái người nghèo hay tham, cho nên tham nhiều, do đó khổ nhiều. Cho nên đây ta gọi là nghèo, nghèo khổ nhiều, đau khổ càng nhiều thì mới. Tại vì càng nghèo thì mình càng đòi hỏi nhiều, càng cần thiết nhiều hơn, cho nên từ chỗ đó mà mình dễ tạo tội hơn, khổ. Đó là trên bước đường tu. Bản thân mình thì nếu mình nghèo mình đừng ham, thì bây giờ nó qua một cái giai đoạn khó rồi đó, thì cái trường hợp cái tốt sẽ tới. Người xưa họ có một cái câu gọi là hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai, phải không? Nó qua cái khổ đó rồi nữa thì cái tốt nó sẽ tới. Trong cái lúc mình nghèo mình khổ đó mà mình vẫn giữ được cái tư cách của mình nữa, thì cái nghèo này nó qua rồi cái tốt tới. Còn khi nghèo rồi nữa, mình lỡ mình làm những cái chuyện sai lầm nhiều, nghiệp chướng mình tạo thêm, tội mình tạo thêm nữa, thì cái này nó sẽ dập mình xuống càng sâu hơn nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu nữa. Cho nên cái khi mà mình nghèo, mình khổ, thì ở trong cái an phận nghèo mà tu đó, thì trường hợp đó mình có bao nhiêu, mình sống bao nhiêu, mà mình vẫn sống được sống lương thiện đó. Thì cái trường hợp này đó là gọi là quy củ mình tu. Còn cái người kia đó, họ ham muốn nhiều quá mà không được, cho nên đó, họ tạo thêm tội lỗi, cho nên họ rớt vô trong cái chuyện đau khổ họ nhiều. Nợ quan dai trả bao nhiêu, dây quan buộc chặt lắm điều đắng cay. Trên cuộc đời này nữa, cái dây quan nợ quan này nè, tại vì mình lường gạt người khác, mình dối trá người khác, mình làm tất cả những chuyện sai trái tạo nên cái quan nghiệp này, phải không? Nhưng mà rồi nó bao nhiêu tiền nữa, của cũng mất hết thôi, làm sao mà giữ được? Tại vì không có phước không giữ được. Cho nên người không có phước á, thì đưa cho họ bao nhiêu tiền đi nữa họ cũng làm tiêu hết. Đó là ở trên bước đường tu đó chúng ta nghiệm rồi, cho nên cái khổ của họ nó cứ tạo thêm những cái quan trái mà. Hết quan trái này quan trái kia, tới chừng nữa mình ngồi mình nhìn kỹ trở lại sao, cho nên tất cả những người bạn tốt của mình đó, họ bỏ rơi mình hết rồi. Tại hồi đó, họ tốt với mình nhưng mà vì mình quá tham lam đi, cho nên vượt cái mức cho phép. Do đó mà họ không chấp nhận mình nữa, họ không dám gần gũi mình nữa, họ không liên hệ với mình nữa. Nhìn trở lại đó, không còn ai tốt với mình nữa hết. Cái này là khổ. Bây giờ đó, nếu mà mình tu thì sao? Mình phát Bồ Đề Tâm rồi thì mình nhắm vào chỗ này. Bậc Bồ Tát ra tay bố thí, bình đẳng tâm không nghĩ quán thân. Mặc dù trước đây đó nó gạt mình, trước đây đó nó phạm phải nhiều cái mà lỗi lầm với mình, nhưng mà bây giờ đó, nó rơi vô trong hoàn cảnh khổ đau như vậy mà mình có khả năng cứu được, có khả năng giúp được đó, thì Đức Phật khuyên mình nên giúp đi. Đây là điều quan trọng. Quên điều lỗi cũ, phải không? Thương phần khổ đau, nhìn vô cái khổ đau đó mình thương, nhưng mà cái lỗi của nó cũ đừng nhớ. Tại vì trên đời này mình hay có một cái đó, cái lỗi lầm của người nữa mình cứ ghim vào trong bụng mình, cho nên mình khổ. Đức Phật biểu mình quên cái này đi, thấy cái khổ của nó mình thương, mình cứu, mình giúp, thì cái này nó sanh ra được cái công đức ở trên bước đường tu. Cho nên cái người mà thực tu nó khác với cái người mà thường. Nên hồi nhỏ thầy có đọc cái chuyện của ngài Ubakuda, cho nên ngài tu, nhưng mà những cái đại thí chủ, đại chủ mình gọi là những người giàu có, những người mà phát tâm hay đi cúng dường thì ngài tránh. Ngài Ubakuda có cái đặc biệt như vậy đó, hay thấy người giàu sợ. Cho nên khi mà thầy mới đi tu đó, thầy cũng có cái cảm nhận cái điều này sâu sắc lắm. Cho nên ở trong chùa mà thầy thấy người nào giàu tới thì sợ lắm, thấy người nào đi ô tô tới thì sợ lắm, tự nhiên vậy đó. Thì cái vị này đó, có một cái bà đại thí chủ này, bà tới bà thỉnh ngài tới để bà cúng dường, ngài từ chối. Cho nên ngài từ chối. Thì bây giờ đó, bà này cứ tổ chức pháp hội cúng, tới cái lúc mà bà làm ăn sa sút rồi, bà nghèo, bà khổ rồi, bà mang một cái bệnh nan y, tức là bệnh hủi đó, không ai dám gần bà nữa hết, bỏ ra ngoài bãi tha ma chờ chết đó, thì lúc đó ngài mới tới. Cho nên ngài mới tới, ngài thuyết pháp cho cái bà này nghe. Thì bà này mới nói đó, ngày trước đó, con có nhiều tiền của, con muốn cúng dường, con thỉnh ngài, ngài từ chối, nhưng mà bây giờ nó con không còn cái gì nữa để cúng cho ngài đó, mà ngài lại tới đó. Thì ngài mới nói bây giờ mới phải lúc này. Cho nên bây giờ đó, phải lúc là sao? Tức là bây giờ bà không còn cái vật chất nào hết ý, cho nên bà còn cái tấm lòng, phải không? Cho nên bà còn cái tấm lòng, cho nên tôi tới đây vì cái tấm lòng của bà, chứ không phải là tôi tới đây để nhận cái phẩm vật cúng dường. Đây các vị nên hiểu chỗ đạo đó. Tại vì mình mất hết tất cả rồi, cho nên lúc này để mình dễ sanh ra cái tấm lòng tôn kính thần. Còn trong lúc kia bà giàu có, nhưng mà đôi khi nếu bà cúng dường mà bà nghĩ sao? Cho nên mình là cái người giàu có, cho nên mình cúng cũng có nghĩa là mình cầu danh, mình cúng cũng có nghĩa là mình ban phước hay là mình làm gì đó. Cho nên trên bước đường tu đó, tất cả các Phật tử mà trong đạo tràng này, nếu ai là những người giàu có đó, nên suy nghĩ cho nó. Coi chừng mất phước rồi mình sẽ khổ, phải đợi. Tại vì mình đem mình bố thí, mình cho người đi nữa, nhưng mà mình kèm thêm cái tâm xem thường khi dễ họ nữa, thì coi chừng mắc cái quả báo, sau này mình rơi vô trong hoàn cảnh đó để người khác khi dễ lại mình. Đó là trên bước đường tu, cái gì cũng có quả báo của nó. Nên trên cái bước đường tu đó là chúng ta. Còn ngược trở lại đó, nếu mà cao hơn chút nữa là cái trường hợp đó, mình cúng dường cho cái vị tăng, mà bây giờ cái vị tăng đó mình có cảm giác đó, họ không tốt đi mà mình cúng đó, thì cái này mình xem thường họ, mình cảm giác như vậy đó, thì sợ cũng mang tội. Cho nên đó, thà là không cúng hơn. Thế nên thà là không cúng thì tốt hơn. Cho nên đó, vô tình mà mình bố thí cúng dường mà phước không sanh mà tội sanh. Cho nên những người làm sai như vậy đó, thì phần nhiều thọ quả báo. Cái sự nghiệp đó nó sụp đổ, nó mất hết đi, hư hết, không còn. Cho nên trên bước đường tu, bây giờ mình nhìn, mình thấy cái người này đó, họ trước đây họ xấu, họ lỗi lầm, họ đủ thứ, nhưng mà bây giờ họ đau khổ mà mình có thể cứu họ được, mình có thể giúp họ được, thì cái này sẵn lòng giúp. Sẵn lòng giúp họ quên cái lỗi cũ đi, mà cứu cái chỗ khổ này cho họ nữa, thì họ dễ phát tâm đó. Tại bây giờ họ cùng cực của cái khổ đau rồi, cho nên họ cần có một cái phao nổi nào đó để họ bám vô, phải không? Để họ sống được. Cho nên cứu được thì chúng ta nên cứu. Nghèo khổ nhiều, đau khổ càng nhiều, nợ quan dai trả bao nhiêu, dây quan buộc chặt lắm điều đắng cay. Bậc Bồ Tát ra tay bố thí, bình đẳng tâm không nghĩ quán thân, càng thương những kẻ ác nhân, quên điều lỗi cũ, thương phần khổ đau. Đấy. Tại vì họ ác, họ xấu với mình, nhưng bây giờ đó họ thọ quả báo như vậy thì sao? Họ thọ quả báo như vậy đó, cho nên mình nghĩ tội nghiệp cho họ chứ, mình thương họ chứ. Hồi trước đó, họ quyền thế, nhưng mà bây giờ họ xa cơ thất thế rồi, phải không? Cho nên thấy cái chỗ này mà mình thương họ, mình tội nghiệp họ, mình giúp họ. Hay là trường hợp mình thấy họ nó như thế mà mình nghĩ tới mình đừng đi vào con đường đó. Đừng đi vào cái con đường mà lỗi lầm này nữa, để rồi sau này mình cũng sẽ bị một cái quả báo như vậy nữa. Đó là cái điều giác ngộ thứ sáu của mình. Thấy người ta xa cơ thất thế, mình đừng xem thường, đừng khi dễ, mà mình giúp được cái gì đó thì mình sẵn lòng mình giúp. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, thì Đức Phật dạy mình như vậy. Cái điều thứ bảy là gì? Giác thứ bảy: thân giàu ở tục, lòng thường vui, ngũ dục lánh xa. Giữ gìn ba áo cà sa, tay bưng bình bát, yên hà vui sai. Chí xuất gia tháng ngày, giữ dạ phẩm hạnh lành, dứt cả cao xa, sao cho trong sạch lòng ta, từ bi cứu thoát hằng hà chúng sanh. Đây là người Phật tử đó. Tức là chọn con đường này thôi. Ta nên chọn con đường tu của mình này. Đây là cái điều mà các vị còn ở tại gia, cũng như Đức Phật á, Ngài bảo rằng khi Ngài còn ở tại tục, tức là tại nhà, ở tại triều đình nữa. Mặc dù đó ở nhà, nhưng mà cái lòng của mình á, là hướng về con đường giải thoát rồi. Cho nên ta bảo là chí xuất gia tháng ngày giữ dạ. Cho nên là tất cả mọi người khi chưa đi tu, nhưng mà trong lòng mình nghĩ đó, mình sẽ đi tu, khi nào có điều kiện ấy, mình sẽ đi tu. Cho nên mới ban đầu nữa, mình còn nhiều việc quá, cho nên một tuần mình tới đây mình nghe pháp một buổi, tới nghe pháp một buổi, rồi nếu mình có thì giờ thêm chút nữa đó, thì mình đi tới mình tụng kinh thêm mấy ngày nữa, tức là mình tập mình tu lần đi. Rồi mình nghĩ trong bụng tới một ngày nào đó mình cũng xuất gia, mình sẽ đi tu như thầy vậy. Hay là cái kiếp này mình chưa đi tu được thì kiếp sau mình cũng sẽ đi tu. Tại vì cái trường hợp tu được an lạc, giải thoát và có thể làm được nhiều cái việc lợi ích cho cuộc đời này hơn, cho nên lúc bây giờ mình có một cái ý muốn đi tu, muốn làm như thầy, muốn làm như Phật, cái con đường này mình đã chọn rồi. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên cái này gọi là giữ dạ. Giữ dạ tức là để trong lòng của mình. Mà khi giữ trong lòng mình thì sao? Ở cái cuộc đời này quý vị tập lần, dứt bỏ những cái cao xa, tức là những cái tốn kém. Tại vì mình còn ở tại nhà, cho nên thường mình có nhiều tiền của, cho nên mình sống một cách sang trọng, tốn kém nhiều. Ví dụ như bây giờ đó, mình nghĩ thôi tới cuối tuần mình đi ra Vũng Tàu mình hứng mát, hay là mình đi ra ở đâu đó không biết, đi du lịch đi, phải không? Nhưng mà khi mình tính mình đi một cái chuyến như vậy đó, mình tốn bao nhiêu là tiền của, thôi không đi nữa. Thay vì cái tiền này nữa, mình để mình làm phước, để mình giúp cho người, làm tất cả những cái chuyện phước này nữa là để chuẩn bị cho cái đời sống tu của mình. Đó là ở trên bước đường tu, mình có một cái chuẩn bị. Cho nên trước khi mà đi tu đó, mình phải có cái chuẩn bị trước. Thì khi mà đi tu đó, thì mình mới được cái phước mình tu nó dễ. Cho nên những cái thầy mà họ đi xuất gia họ tu đó, mà họ được nhiều người kính trọng, nhiều người cúng dường, thì quý vị biết sao? Cái người này đó họ thật tu, mà họ tu ở đời trước và nhiều đời trước nữa đó, họ đã từng kính trọng những người tu hành, họ đã từng cúng dường cho những người tu hành. Tại họ đã tạo cái nhân này rồi, cho nên trong cái kiếp này họ đi tu nữa thì họ lại được cung kính, họ được cúng dường. Còn những cái người nữa mà thấy người ta đi tu, người ta được rồi mình ham nữa mình đi tu, đi tu như vậy đó, thì trường hợp cái nhân tốt này chưa tạo nữa thì làm sao có quả tốt được. Cái quả mà ưng cúng, tức là được cúng dường hôm nay, là do mình đã từng cúng ở trong quá khứ. Tên là trong quá khứ mình đã từng cúng một đức Phật nào đó, mình đã từng cúng một vị thánh tăng nào đó, cho nên trong kiếp này mình đi tu nữa thì mình mới được người khác cúng chứ. Cho nên khi mà quý vị có cái chí xuất gia nữa, tức là ở trong lòng mình nghĩ mình sẽ đi tu nữa, là mình chuẩn bị cho mình đi tu rồi. Mà chuẩn bị đó bằng cách nào? Tức là mình thân cận, mình cúng dường, mình nghe pháp, mình thực tập. Cho nên tất cả những cái này đó mình đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Rồi đến khi mà duyên tới đó thì mình chỉ cần có cái là phủi tóc xuống thì mình thành người tu. Đấy. Cho nên cái tu đó nó khó làm cái chuẩn bị bên trong nữa. Cái này lâu. Chứ còn cái trường hợp mà mặc chiếc áo vô thì cái này nhanh lắm. Cho nên có những người này, bữa nay này, thì cạo tóc mặc áo, ngày mai này, thì để tóc, phải không? Thậm chí chưa để tóc được này, thì kiếm đầu tóc giả đội lên, phải không? Đây, đây những người tu giả. Đó là ở trên cái bước đường tu hành này. Cho nên cái thực chất của mình là chuẩn bị cái này nó đâu. Cái chí xuất gia của mình đã có sẵn rồi. Cho nên thường mình làm phước, mình bố thí, mình cúng dường, mình không có xài phí. Không có xài phí. Cho nên mình quen cái tánh này đi, thì khi mà mình đi tu nữa thì mình cũng lại không xài phí. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái khi mà thầy đi tu rồi nữa, thầy sống với những người tu đó, thầy mới phát hiện ra. Cho nên có những cái người mà vô chùa rồi nữa, cái gì cũng vậy, ta gọi là của chùa, phải không? Của chùa, rồi tiền chùa, phải không? Tha hồ xài. Cho nên điện nước xài thoải mái đi. Đây là trên bước đường tu. Cái này là hết phước rồi, trả cái quả này chết. Cho nên thầy thấy tất cả những người bạn đồng tu của thầy nữa, là những người thoải mái này nữa, hết phước rồi đó, thì ra kéo cài trả nợ. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu, quý vị có cái nghiệm như thế này, suy nghĩ mình biết đi. Cho nên mình một ngày mình làm cho Phật được bao nhiêu, mình làm được bao nhiêu việc, là cái giá đáng được bao nhiêu đây. Mà cái hưởng thụ của mình đó, nó bằng hay là nó hơn, phải không? Trong một ngày đó mình không làm cái gì hết, nhưng mà mình lại xài phí, thì cái trường hợp cái này trả nợ. Đó là trên bước đường tu, ta gọi là của chùa, cho nên cứ thoải mái thôi. Cái giò nước mở bỏ đó, phải không? Cũng không cần tắt, đèn cứ để như vậy. Cái này trả nợ, không xài nhưng mà lại mắc nợ. Đấy. Cho nên sau này trả cái này nặng. Cho nên thường cái khi mà tu đó, chúng ta tập. Cho nên chúng ta tập đó, lần lần làm sao mà ta ít tiêu thụ thì cái thặng dư giá trị chúng ta mới còn được. Cho nên ta làm nhiều mà ta hưởng ít đó, thì cái này ta mới còn dư. Còn nếu mà quý vị đó hưởng nhiều quá mà làm ít đó, thì đương nhiên vỡ nợ rồi. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, ta mới nghiệm này. Cho nên cái chí xuất gia đó là phải tập. Tức là tập sống mà khắc khổ một chút, sống mà ít tốn kém một chút, phải không? Thì cái trường hợp này đó, cái thặng dư này chúng ta còn. Ta còn để dành cái này nữa, đằng sau này ta còn tu hành được. Đó là ở trên bước đường tu. Rồi tới một ngày nào đó, tại trong lòng chúng ta đã nghĩ rồi, tới một ngày nào đó mình sẽ không còn kinh doanh, không còn làm ra tiền nữa đó, thì mình cũng ôm mình bác, phải không? Ôm mình bác đi tu, phải không? Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên gọi là yên hà vui say là chỗ này. Bây giờ mình không làm nữa, nhưng mà mình đã tạo phước sẵn rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, mình không có nhà cửa, mình không có sự nghiệp, không có gì hết, nhưng mà cái phước đức mình có, cho nên khắp mọi nơi đều là nhà, phải không? Ta ở nơi nào đó cũng là nhà của mình. Cho nên một cái bình bát mà ăn cơm nghìn nhà, một bình bát ăn cơm nghìn nhà là ta nói Đức Phật. Nhưng mà tại vì Đức Phật nó không phải là bây giờ nữa mà tự nhiên Ngài được như vậy đâu. Tự nhiên Ngài được mà ta đem ta cúng dường cho Ngài nhiều đâu, phải không? Cái này đó là trải qua ba tăng kỳ kiếp tu hành của Đức Phật rồi, đã từng làm cái chuyện này rồi, tạo nên công đức rồi. Cho nên bây giờ mà Đức Phật chỉ ôm mình bát đi thôi, nhưng mà người ta đem người ta cúng dường. Trong đó những người cúng dường lớn nhất, quý vị nhớ không? Như cái trường hợp mà ông Cấp Cô Độc đó, ông Cấp Cô Độc đó mà dám lấy vàng để đổi đất của Kỳ Đà Thái Tử mà cất cái kỳ viên tịnh xá cho Đức Phật, phải không? Đấy. Đức Phật nói cái này là cái công đức tu nhiều mới thành cái này, chứ không phải là ôm mình bát mà đi xin người ta cho đâu, phải không? Đấy. Đó là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nghiệm. Cho nên Đức Phật khuyên tất cả những cái người mà tuy còn ở tục đó, phải chuẩn bị cái tu này. Chuẩn bị rồi đó, sau này mình đi tu đó thì mình mới có cái quả, có cái quả nhân đó mình mới tu lên được. Đó. Cái điều thứ tám là gì? Thứ tám là đinh ninh giác ngộ lửa tử sanh đau khổ vô cùng, bồ đề tâm phát bao dung, thải điều tế độ thoát dòng trưng chiên, chúng sanh khổ lòng nguyện thay thế, dầu lao đao chẳng kể chẳng phiền, miễn cho muôn loại điều yên, hoàn toàn giải thoát lên miền chân như. Cái này đó là cái nguyện của mình đó, là cứu độ hết tất cả chúng sanh. Cứu độ hết chúng sanh đó, cái này là cái con đường của Đức Phật. Tám điều ấy lời chư Phật dạy, bậc đại nhân như vậy tu hành, đạo tâm tinh tấn chí thành, dông thuyền lên bến vô sanh niết bàn, thừa nguyện lực nhân hoàng trở gót bể trầm luân cứu vớt sanh linh, y theo tám việc thực hành tuyên dương tiếp dẫn siêu sanh giác đài, ngộ tử sanh đêm ngày đau khổ thoát năm trần siêu độ tâm linh, là người con Phật chân thành hằng ngày nhất niệm phước sanh tội trừ, đoạn sanh tử lên bờ giải thoát chứng bồ đề cực lạc thanh nhàn, cúi đầu lại đứng giác hoàng, cầu xin chứng giám đạo tràng từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.